bốn món đồ đó, có hai chiếc ma pháp bảo với tác dụng đặc thù, một quyển trục có thể phóng thích ra ma pháp cấm chú và cuối cùng là một chuỗi hạt kim cương mà hoàng hậu của hoàng triều Vơ Đơn đã sụp đổ đã từng đeo. Bốn món đồ này Hàn Thạc đều không có hứng thú. Ba trong số đó được ba ma pháp sư mua, còn chuỗi hạt cuối cùng lại vào tay Greg. Hàn Thạc để ý thấy từ lúc Greg bênh bênh báo báo chơi trò khoe mẽ thì tâm tình của Sophie càng lúc càng kém. Điều này khiến cho hắn khá kỳ quái. Không hiểu vì sao cô nàng đột nhiên lại đa sầu đa cảm như vậy. Các vị, món đồ tiếp theo khá đặc thù. Ngay cả các chuyên gia của chúng ta cũng không biết rốt cuộc là thứ gì. Tuy vậy, món đồ này lại có tác dụng thần kỳ. Chỉ cần cắm nó trên mặt đất thì thực vật ở vài dặm xung quanh đều sinh trưởng càng thêm mạnh mẽ to lớn. Lúc này, người chủ trì ở bên trên tiếp tục giới thiệu. Cùng lời giới thiệu của người chủ trì, một phiến lá cây màu xanh nhà to bằng cỡ lòng bàn tay, để trong một chiếc khay thủy tinh đã được trình lên. Phiến lá cây này thoạt nhìn giống như là được chế tạo nên từ mỹ ngọc màu xanh biếc, bóng loáng sáng ngời. Vừa được đưa lên thì không khí dơ bẩn trong cả phòng đấu giá đều được tinh lọc sạch sẽ. Đột nhiên, tiếng ồn ào làm huyên náo cả phòng đấu giá. Không khí đã trở nên trong lành hơn rất nhiều. Trong trước mắt, mọi người như lạc đến giữa một khu rừng tươi tốt. Thể xác và tâm hồn ai nấy đều tựa như bỗng nhiên thanh thản hẳn lại. Hàn Thạc nãy giờ vẫn thở ơ, lúc này đột nhiên thân thể chấn động. Hai mắt rực lên luồng quang mang chói lọi khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Sophie ở bên cạnh hắn, thấy biến hóa trong ánh mắt hắn thì tâm tình sa sút bị lòng tò mò làm cho vơi đi một chút. Nghi hoặc nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi. Ngươi muốn thứ này? Không sai. Hàn Thạc trầm giọng nói. Đây là cái gì vậy? Cho tới giờ, ta chưa từng gặp qua lá cây nào kỳ quái như vậy. Ngươi có biết không? Sophie khá kinh ngạc nhìn Hàn Thạc chằm chằm, vội vàng truy hỏi. Hàn Thạc khẽ gật đầu, giải thích. Không nói cho cô được. Nhưng tóm lại, thứ này đối với ta vô cùng hữu dụng. Vậy ngươi đấu giá mua nó đi. Nếu kim tệ không đủ, ta có thể hỗ trợ cho ngươi vay một ít. Nhưng mà phải trả lại đó nha. Sophie cười, nói với Hàn Thạc. Rồi chợt nhìn lên phòng khách quý ở bên trên. Trong lòng có chút e ngại nói tiếp, ta phải cúi đầu xuống, để lúc ngươi đấu giá khỏi bị phụ thân ta để ý thấy. Không tiện nói nhiều về lai lịch của phiến lá cây này, nhưng ta nghĩ mọi người chắc chắn là cảm nhận được sự bất phàm của nó. Giá khởi điểm 1 vạn kim tệ, người ra giá cao sẽ được. Giờ cuộc đấu giá bắt đầu. 2 vạn, 2 vạn rưỡi, 2 vạn 7. Xem ra người hiểu biết không ít. Ngay khi người chủ trì vừa dứt lời, mức giá lập tức bắt đầu tăng lên. Hàn Thạc cũng không vội vàng ra tay, chỉ lạnh lùng quan sát đám người tranh đoạt. Trải qua một hồi hô hét, giá dần được đẩy lên đến mức 4 vạn kim tệ. Đến lúc này, một số quý tộc chỉ đơn thuần là hiếu kỳ về tác dụng của bảo vật này đã dần dần thôi không còn tham gia nữa. Còn lại 3 người cảm thấy hứng thú thật sự thì vẫn tiếp tục nâng giá lên. Trong đó có một người béo mập, một quý phụ mặc quần áo xinh đẹp và người cuối cùng không ngờ lại là Greg của Pylon gia tộc. Trong 3 người thì Greg là hưng phấn nhất, có lẽ là vì phát hiện ra có người dám cùng hắn tranh đoạt. Hắn có vẻ vô cùng nôn nóng. Hàn Thạc thậm chí có thể nghe được tiếng trái tim hắn không ngừng đập dồn dập vì hưng phấn. Người béo mập kia xem ra chắc chắn là một đại phú thương, theo trang phục thì hình như là đến từ Liên minh Thương hội Bát. Khó trách dám cùng Greg tranh đoạt. Quý phụ cử chỉ ưu nhã, Hàn Thạc nhìn không ra lai lịch, nhưng chắc là tài lực của bà ta quá kém nên hiện tại sắc mặt đã dần dần hơi khó coi. Phỏng chừng giá của món đồ này đã vượt quá khả năng chấp nhận của bà ta. Quan sát một lát, Hàn Thạc thấy giá đã đến 5 vạn. Hắn đột nhiên xuất thủ, một chuỗi con số đột ngột hiện lên. 10 vạn, ai, là ai? Người chủ trì hổ ầm lên. Vội vàng nhìn lên bảng hiệu, cả phòng đấu giá rộ lên. Quyển 5, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 491, Mộc Hệ Chí Bảo, rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy? Những năm gần đây, Hàn Thạc thông qua việc cưỡng đoạt bằng sức mạnh mà tài lực dần dần trở nên hùng hậu. cho tới bây giờ trong tay hắn rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu tài phú thì ngay cả chính bản thân Hàn Thạc cũng không biết rõ. Ngoài số mấy trăm vạn kim tệ ở trong thành Dê Teo do Rách trưởng quản thì tinh tạp trong tay hắn còn có khoảng gần trăm vạn kim tệ. Lục Cơ Mộc là một hệ trí bảo, người bên ngoài không nhận ra nhưng Hàn Thạc thì hiểu rõ những công dụng của nó. Lục Cơ Mộc chẳng những có thể làm cho những vùng đất hoang hóa biến đổi phát ra sinh cơ bừng bừng, mà còn có lực lượng thần kỳ khiến cho người chết đi sống lại. Trọng yếu nhất chính là Lục Cơ Mộc này mà lọt vào trong tay Mộc Giáp Thi thì chẳng những có thể giúp cho Mộc Giáp Thi tiến hóa nhanh hơn mà còn có thể đề cao thực lực của Mộc Giáp Thi lên một mức độ lớn. Đến bây giờ, trong ngũ hành Giáp Thi thì chỉ có Thủy Giáp Thi và Mộc Giáp Thi có lực lượng yếu nhất, chí lực thấp nhất. Một mặt bởi vì bọn chúng mới được chế luyện ra chưa lâu, mặt khác chính bởi vì bọn chúng không có bảo vật có thể hỗ trợ bọn chúng tiến hóa thêm bước nữa. Trước đây vài ngày, trong chuyến đi đến băng tuyết thần điện, Thủy Giáp Thi hấp thu được năng lượng khổng lồ bên trong tượng băng tuyết nữ thần, tướng mạo lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hàn Thạc có thể dám chắc rằng sau khi Thủy Giáp Thi tiêu hóa hết năng lượng hấp thu được thì nhất định lại có thể tiến thêm một bước dài trên con đường tiến hóa. Như vậy một khi dùng thiên thi ngũ hành đại trận đã có thể có thêm một phần lực lượng của Thủy Giáp Thi. Hàn Thạc gần đây chỉ còn lo âu buồn phiền vì Mộc Giáp Thi, không biết rốt cuộc phải làm như thế nào để hỗ trợ nó một tay. Không ngờ rằng ngay tại đây, trong cái hội đấu giá này lại nhìn thấy một hệ trí bảo Lục Cơ Mộc. Một khi Mộc Giáp Thi có được Lục Cơ Mộc, Hàn Thạc tin tưởng thiên thi ngũ hành đại trận nhất định có thể thể hiện toàn bộ uy lực. Bởi vậy, đối với một hệ trí bảo Lục Cơ Mộc, Hàn Thạc ở vào tình thế bắt buộc phải có. Vì để cho những kẻ muốn tranh đoạt vật này phải sờn lòng thì phải dùng một cái giá cực cao mới có thể làm cho bọn họ bỏ giá tâm tranh đoạt. Cho nên hắn đã tố lên cái giá 10 vạn kim tệ. Số 83. Số 83 đặt giá 10 vạn kim tệ. Ủa, vậy mà lại là một bằng hữu trong đại sảnh. Người chủ trì rốt cục thấy được thẻ bài của Hàn Thạc, vội vàng lớn tiếng sướng lên. Theo tiếng hô lanh lảnh của người chủ trì, ngọn đèn trên đầu Hàn Thạc đinh lên một tiếng. Trong nháy mắt, ánh sáng đèn và sự chú ý của tất cả mọi người nhất tề dồn vào trên người Hàn Thạc. Trong ánh mắt mọi người tràn ngập sự kinh ngạc và tò mò. Ba người khác đã trả giá đối với một hệ trí bảo Lục Cơ Mộc đều ở tại phòng khách quý trên lầu 2, lầu 3. Tại lầu 2, lầu 3 mới chính thức là những đại quý tộc và đại phú thương. Giá cả cao tới 10 vạn kim tệ thì ngoại trừ chỉ có một vài bảo vật đã được công nhận còn thông thường thì rất ít khi xuất hiện. Điều này đã khiến cho mọi người kinh ngạc, nhưng khi bọn họ phát hiện ra người trả giá lại ngồi trong đại sảnh thì sự kinh ngạc trong lòng càng tăng. Phòng đấu giá cũng có phân chia giai cấp. Thông thường trong đại sảnh đều là những tiểu quý tộc, trong đó thường thường sẽ không có ai tiêu tiền như rác mà mua những bảo vật vượt qua 5 vạn kim tệ. Chỉ có những người ở lầu 2 lầu 3 mới có thể không quan tâm đến kim tệ mà chỉ muốn tranh đoạt bằng được vật phẩm mình yêu thích. Cho nên kẻ trả giá cao nhất ở một phiên đấu giá thường thường đều đến từ những quyền quý ở lầu 2 lầu 3. Bây giờ một kẻ mập mạp có diện mạo bình thường, thật thà chất phác, ở trong đại sảnh lại đặt giá cao tới 10 vạn kim tệ để cạnh tranh mua một thứ có tác dụng gì đó không rõ. Điều này hiển nhiên đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chẳng những một số tân khách trong đại sảnh mà ngay cả những quyền quý trên lầu 2 lầu 3 đều ào ào thò đầu ra để xem rốt cuộc là ai ở bên dưới có hào khí như vậy. Hỗn đản, ngươi mà có số tiền như vậy ư? Bị mọi người soi mói, Sophie cúi thấp đầu, ngay cả lưng cũng còng xuống theo, thở phì phì quát lên. Nếu ngươi hại ta bị cha ta phát hiện ra, ta sẽ tìm ngươi tính sổ đó. Hàn Thạc vì không muốn để cho người bên ngoài chú ý đến Sophie nên cũng không nói chuyện với cô ta, vẫn nhơn nhơn ngồi ở phía trước, mắt lim dim, thoáng nhìn thì rất là thảnh thơi. 11 vạn kim tệ. Số 9 trả 11 vạn kim tệ. Đột nhiên, người chủ trì lại một lần nữa sướng to lên. Hàn Thạc ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên, liền phát hiện ra người trả giá là một người đàn bà quyền quý không rõ thân phận. Chỉ thấy bà ta sau khi ra giá này thì sắc mặt càng trở nên khó coi. 12 vạn. đi áp tiên sinh đến từ Liên minh Thương hội Bát Gia giá 12 vạn kim tệ. Người chủ trì lại lớn tiếng sướng lên. Hắn đã có chút hưng phấn. Tại hội đấu giá lần này 12 vạn chính là cái giá cao nhất. Mắt thấy mọi người lại nhiệt tình đấu nhau, nên hắn hiển nhiên là cực kỳ cao hứng. Thì ra cái tên béo phì kia là Đi Áp. Hàn Thạc trong lòng hiểu rõ. Đi Áp này thì Hàn Thạc đã nghe qua. Hắn là đại thương nhân tên tuổi lẫy lừng của Liên minh Thương hội Bát, chủ yếu buôn bán ma tinh khoáng thạch. Ngoài ra còn kinh doanh một số khí tài chiến tranh cỡ lớn. Lần trước Helen mua sắm 6 khẩu ma tinh pháo chính là từ Đi Áp. Đôi khi hắn từ một thương vụ lớn đã có thể thu lợi đến cả 10 vạn kim tệ. Khó trách lại có thể bảo tay tiêu tiền như vậy. Sau khi Đi Áp báo ra cái giá 12 vạn kim tệ, phòng đấu giá thoáng trầm mặc một chút. Mọi người phát hiện tốc độ tăng giá mua đồ vật này đã dần dần bắt đầu lấy vạn làm đơn vị. Điều này hiển nhiên đã vượt ra ngoài khả năng thừa nhận của tuyệt đại đa số mọi người. 15 vạn kim tệ của Lạc Black thiếu gia. Trong khi mọi người ở đây trầm mặc kinh dị thì Black lại ra tay, tăng vọt lên luôn giá lên đến 15 vạn kim tệ. Đây thật sự là một cái giá vô cùng cao. Xem ra Pylon gia tộc quả nhiên tiền nhiều như nước. Ba vị bằng hữu, đồ vật này cùng với hai thứ khi trước đều là muốn tặng cho vị hôn thê Sophie của ta. Nếu ba vị có thể cho tại hạ một chút mặt mũi, ta sẽ cực kỳ cảm kích. Đột nhiên, cửa sổ của một phòng khách quý trên lầu 3 mở ra. Black rất có phong độ đứng ở song cửa cười nói. Xem chừng cái giá 15 vạn kim tệ, cho dù là Black cũng hiểu rằng là có chút quá cao rồi, nếu không thì sẽ không chủ động nói như vậy. Với thế lực của Pylon gia tộc tại đế quốc Kasi, hắn đã nói như vậy thì người bình thường tuyệt đối sẽ không cố ý làm cho hắn khó xử. Black thiếu gia đã nói như vậy, ta tự nhiên sẽ không phá hỏng chuyện tốt này. Quả nhiên, ngay cả Đi Áp của Liên minh Thương hội Bát cũng không nguyện ý đắc tội với hắn, đứng lên ở trên lầu 2 mỉm cười rồi hành một lễ đối với Black. Cảm ơn, Đi Áp tiên sinh. Nếu rảnh rỗi đến thành Caesar thì ta nhất định sẽ chiêu đãi ngươi như là một vị bằng hữu. Hy vọng đến lúc đó Đi Áp tiên sinh sẽ hân hạnh nhận lời. Black mời mọc. Nhất định, nhất định. Đi Áp cười đáp. Một đại thương nhân như loại Đi Áp làm ăn trải rộng các quốc gia. Mặc dù không cần e ngại Black, nhưng nếu có điều kiện trở thành bằng hữu với gã, thì chuyện buôn bán của lão sẽ tuyệt đối có lợi. Black bây giờ chủ động chia cảm lãm chi, cành Alip ra, Đi Áp tất nhiên hiểu được. Sau khi Black xứng lên cái giá cao ngất ngưỡng 15 vạn, người đàn bà quyền quý đang tranh đoạt kia mặt xám như cho tàn. Xem chừng tài lực của bà ta không đủ để cho phép tiếp tục cạnh tranh, không thể không từ bỏ cái bảo vật mà bà ta cực kỳ để ý này. Mãi đến lúc này, Hàn Thạc mới chính thức hiểu được quan hệ giữa Sophie và Black. Sau khi đăm chiêu nhìn cô nàng chỉ cúi đầu không nói, từ bên trong lời oán hận lúc trước của nàng ta thì hiểu được đại khái tình hình. Hàn Thạc mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Black ở trên lầu 3 một chút, phát hiện gã lúc này cũng đang chăm chú nhìn hắn. Black hiển nhiên hiểu được quý phụ kia bởi vì tài lực không đủ nên đã từ bỏ từ lâu rồi, còn Đi Áp cũng sẽ nể mặt hắn nên sẽ không tiếp tục ra tay tranh đoạt với hắn. Như vậy, đối thủ của hắn chỉ còn lại có kẻ đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh là Hàn Thạc. Đấu mắt với Black một lát, Hàn Thạc phát hiện gã đứng đằng xa gật gật đầu, mỉm cười với hắn, thoạt nhìn thái độ rất thân thiện. Tuy nhiên trong cặp mắt đã có một loại ý tứ uy hiếp ngang nhiên. Hàn Thạc cười gằn, cúi đầu liếc mắt nhìn vào cái báo số khí, dụng cụ bấm số ở trước mặt. Sophie nãy giờ vẫn cúi đầu không nói, đột nhiên thở nhẹ nói. Hàn, ngươi quên ta lúc trước đã nói gì với ngươi rồi sao? Ngươi đã đắc tội với băng tuyết thần điện rồi, ngàn vạn lần không nên đồng thời đắc tội với ngay cả Pylon gia tộc. Ngươi nếu thật sự muốn cái đồ vật kia, đến khi Black đưa cho ta thì ta sẽ chuyển giao cho ngươi là được rồi. Không nên tranh đoạt đồ vật này với gã. Hàn Thạc sửng sốt, mỉm cười nhìn Sophie, sau đó đặt tay lên trên mặt báo số khí, bấm một lô những con số, sau đó mới thấp giọng nói. Mười mấy vạn kim tệ là một món ân tình quá lớn, nếu cô thu nhận thì e là sẽ rất khó mà thoát khỏi Pylon gia tộc. Mặt khác, đắc tội với băng tuyết thần điện và đắc tội với Pylon gia tộc kỳ thật cũng chỉ là một mà thôi. Băng thần Koji của băng tuyết thần điện chính là một vị trưởng bối của Pylon gia tộc, chỉ mỗi mình cô là không biết mà thôi. 20 vạn. Số 83 ra giá 20 vạn kim tệ. Ồ, đây là một người thần kỳ. Người chủ trì đột nhiên hét lớn, giọng kinh ngạc không thể nào tả xiết. Toàn trường lại ồ lên, ánh mắt tất cả mọi người đổ dồn lên trên người Hàn Thạc, dường như muốn thấy rõ chân tơ kẽ tóc của hắn. Người này rốt cuộc là ai? Thật là to gan lớn mật. Đúng vậy, dưới tình huống Black thiếu gia đã nói đến như vậy mà còn không buông tay, hắn đúng là chẳng thèm nể mặt Pylon gia tộc đó. Hừ, tên này to gan lớn mật, cho dù có tiền cũng phải có mệnh mới dùng được chứ. Sau khi Hàn Thạc đưa ra cái giá cao ngất trời là 20 vạn kim tệ, toàn trường lại náo động. Đôi tai thính nhạy của hắn có thể nghe thấy bọn họ bàn luận về cái gì, trong lòng cũng không cho là đúng. Chỉ là một đám ăn chơi trác táng nho nhỏ thì làm sao được Hàn Thạc đặt ở trong lòng. Vị bằng hữu này rất có khí phách. Black ở lầu 3 thẹn quá hóa giận, ngược lại cao giọng khen một câu, dĩ nhiên ngữ khí có phần trào lộng. Người này tiếu lý tàng đao, bộ dáng bây giờ cho thấy hắn đã chính thức tức giận rồi. Ngươi cũng đúng thật là, không có việc thì trêu chọc hắn làm cái gì chứ? Sophie cúi đầu, nhỏ giọng giải thích với Hàn Thạc. Ủa? Đột nhiên, từ bên cạnh Black truyền đến một tiếng thở nhẹ, chỉ thấy vị thánh kỵ sĩ da sờ kia tập trung tầm mắt nhìn chằm chằm vào dái tai do Sophie cúi đầu để lộ ra. Sophie có thực lực kinh người nhưng vẫn sợ hãi cả kinh, mặc dù không ngẩng đầu lên vẫn có thể cảm ứng được da sờ ở bên trên đang nhìn chằm chằm, hấp tấp đưa tay che lấy dái tai trái, giống như che giấu một thứ gì đó. Hàn Thạc liếc nhanh sang thì thấy dái tai trái của nàng có một nốt ruồi to bằng khoảng hạt gạo, liên tưởng đến hành động vừa rồi thì lập tức hiểu ngay. Bực thật, ta thật sự là quá lơ đãng. Ta quên mất rằng với thực lực của cha ta thì với khoảng cách như thế này có thể nhìn thấy nốt ruồi trên dái tai trái của ta. Thảm rồi, ông ấy nhất định phát hiện ra ta rồi. Sophie cúi đầu lo lắng thốt lên. Ừ, ta nghĩ ông ta đích xác đã phát hiện ra cô rồi. Hàn Thạc lạnh nhạt nói. Bởi vì phát hiện ra sờ sau khi khẽ của một tiếng, ánh mắt đột nhiên lóe lên. Hiển nhiên là đã hiểu rằng cô gái bình thường ở phía dưới kia chính là con gái bảo bối của lão cải trang thành. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Khi đối mặt với cha, Sophie có vẻ mất bình tĩnh, bối rối hỏi. Thuận theo tự nhiên đi. Ồ, cha cô vẫn chưa nói cho Black biết phát hiện của ông ta. Có lẽ cô nên tiếp tục cúi đầu xuống. Hàn Thạc nói với Sophie, trong lòng hắn hiểu được chỗ dụng tâm cực khổ của gia sở. Sophie nói như thế nào cũng là vị hôn thê của Black, nếu như bị gã biết nàng cải trang như vậy ở cùng một chỗ với Hàn Thạc thì dám chắc điều này sẽ làm Black giận dữ. Bởi vậy gia sở mặc dù phát hiện ra sự thật này nhưng vẫn không lật tẩy ra. 20 vạn kim tệ lần một, toàn trường lại náo nhiệt hẳn lên. Black cũng không có động thái tiếp tục cạnh tranh nào nên người chủ trì tiếp tục cao giọng sướng lần thứ nhất. Có lẽ 20 vạn kim tệ vượt khỏi dự tính của Black, cũng có thể là gã có ý định khác. Bởi vậy mà gã chỉ khẽ nở một nụ cười kỳ dị, từ trên cao hướng xuống nhìn kỹ Hàn Thạc mà không hề xuất ngôn tranh đoạt, có vẻ như không định tiếp tục đua tranh với hắn tại phòng đấu giá nữa. 20 vạn kim tệ lần thứ hai, người chủ trì dừng lại hồi lâu, tiếp theo hét lớn. Nếu không có ai trả giá cao hơn, nếu quả thật không có ai tiếp tục tăng giá, đồ vật kia sẽ thuộc về vị tiên sinh này. Ánh mắt mọi người lại đảo qua đảo lại giữa hai người Hàn Thạc và Black dò xét, tựa hồ đang đợi một trận đấu náo nhiệt hơn tiếp theo. Tuy nhiên làm mọi người thất vọng chính là lúc này Black vẫn chưa thỏa mãn niềm vui thú của mọi người. 25 vạn kim tệ, ôi trời ơi, đi áp tiên sinh lại tăng giá. Là 25 vạn kim tệ. Đột nhiên, một cái hồng bài tự ở lầu 2 sáng rực lên. Số tiền 25 vạn kim tệ đã được báo ra. Người chủ trì bắt đầu điên cuồng hét lên. Black thiếu gia muốn dùng bảo vật tặng mỹ nhân. Thật là một người si tình thế gian hiếm thấy. Ha ha, ta nguyện ý dụng 25 vạn kim tệ làm tròn tâm nguyện cho ngài, coi như là cùng Black thiếu gia kết giao bằng hữu. Bằng hữu phía dưới chẳng biết có thể nể mặt hay không, coi như là thành toàn cho một giai thoại. Gã béo phì thực sự là đi áp ngoác miệng ra cười, nhìn Hàn Thạc đóng giả thành một tên béo ở phía dưới. Cảm ơn đi áp tiên sinh, bất luận có thể đấu giá được đồ vật này hay không, ngươi vẫn là người bằng hữu mà ta định kết giao. Black ở lầu 3 hướng về đi áp mỉm cười chào hỏi, quả thực là có khí độ bất phàm. Chuyện này xảy ra, lòng nhiệt tình của mọi người lại một lần nữa cao vọt. Ai nấy hưng phấn nhìn đi áp và Black một cách khó hiểu, hoan hô cho cái loại biến hóa ngoát ngoéo khó lường này. Lão hồ ly, thật ra ngươi đang đặt tiền cọc đấy chứ? Hàn Thạc trong lòng thầm mắng một câu, mắt lạnh lùng nhìn cái điệu cười khả ái của gã béo phì đi áp kia. Hắn hiểu rằng phỏng chừng mục đích tới đây lần này của đi áp chính là muốn nhân cơ hội xây dựng quan hệ với Black. Xem ra lão đã đạt được mục đích rồi. Thật có lỗi, ta lâm vào tình thế bắt buộc. Hàn Thạc nói như chém đinh chặt sắt, không để lại bất luận cái gì gọi là đường lui. Thò đưa tay nhấn vào báo số khí, một chuỗi chữ số lại được nhập vào. 30 vạn, trời ạ, số 83 ra giá 30 vạn kim tệ. Người chủ trì hưng phấn đến mức sắp ngất đi, thét to lên đến rát cổ bỏng họng. Chẳng biết bởi vì Hàn Thạc ra giá rất cao hay là bởi vì hắn vuốt mặt không nể mũi mà nụ cười khả ái trên khuôn mặt đi áp biến đổi thành có chút khó coi. Lão xấu hổ nhìn Hàn Thạc, trong lúc nhất thời chẳng biết ứng phó như thế nào cả. Đi áp tiên sinh quên đi, có lẽ vị bằng hữu này mới chính thức cần đến nó, chúng ta cũng không nên đoạt thứ người khác muốn. Nếu đi áp tiên sinh có thời gian rảnh rỗi thì lát nữa hãy đến trang viên của ta ở thành Sơ O thưởng thức rượu đi. Ha ha, ta có mấy bình rượu thật là ngon ở đó, hy vọng có thể được đón tiếp đi áp tiên sinh. Trong không khí ngột ngạt hít thở không nổi trên khắp toàn trường, Black đột nhiên mỉm cười mời đi áp. Đi áp sửng sốt trong chốc lát, đầu tiên là bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó mới vui mừng nói. Rất vui lòng, tới lúc này, đi áp cũng không tiếp tục tranh đoạt nữa, người chủ trì cũng sợ sẽ xảy ra cái gì đó ngoài ý muốn, nên lại điên cuồng sướng lên vài lần, rốt cuộc thấy không ai xuất ngôn cạnh tranh, lúc này mới rung chuông định giá, 30 vạn kim tệ, đồ vật thuộc về vị bằng hữu mang số 83. Cái đồ ngốc, ngươi gặp phiền toái lớn rồi, có lẽ chúng ta hãy đi nhanh khỏi đây một chút. Sophie vội vàng bảo, không phải vội, ở lại xem sau đây còn có thêm đồ vật gì tốt hay không. Hàn Thạc cứ thản nhiên như không, hững hờ nói với Sophie, không hề để ý tới những lo lắng của nàng. Sau khi dùng 30 vạn kim tệ định giá mua được một hệ trí bảo lục cơ mộc, Hàn Thạc an tâm rất nhiều. Tuy nhiên qua lần này, Hàn Thạc và Sophie đã thành tiêu điểm, mỗi khi có bảo vật nào đó xuất hiện tiếp theo, mọi người lại thỉnh thoảng hướng ánh mắt nhìn sang chỗ Hàn Thạc ở bên này. Sau một hệ trí bảo lục cơ mộc, lại tiếp tục có 3 dạng bảo vật được đưa ra. Một bình dược thủy có thể trong thời gian ngắn khôi phục được 8 thành ma lực, một cây cung ma pháp tuyệt đẹp do một đại luyện kim thuật sĩ chế tạo ra và quyền cai quản một tòa thành nhỏ ở miền nam đế quốc Kasi. Nhưng những thứ này cũng không làm cho Hàn Thạc cảm thấy hứng thú nên hắn không tiếp tục ra tay. Bởi vậy, sau khi định đoạt lục cơ mộc cho đến khi chấm dứt, Hàn Thạc đều không tiếp tục đấu giá. Trong lòng nghĩ thầm hội đấu giá tổng cộng có 3 ngày, ngày mai có nên tiếp tục tới hay không? Ngày hội đấu giá đầu tiên chấm dứt, Hàn Thạc tới hậu trường, dưới ánh mắt kính nể của mọi người giao ra 30 vạn kim tệ và nhận lấy một hệ trí bảo lục cơ mộc. Tuy nhiên, Hàn Thạc vừa mới mở chiếc hộp chứa lục cơ mộc, lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng quát lên. Không phải rồi. Quyển 5, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 492, biến cố, rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy Biên? TLSD lục cơ mộc bên trong hộp vẫn giống như đúc so với lúc ở tại phòng đấu giá. Tuy nhiên cái loại lực lượng bừng bừng sinh cơ lại không còn sót lại chút nào. Hàn Thạc đưa tay sờ vào nó, lập tức phát hiện cái khối này căn bản không phải một hệ trí bảo lục cơ mộc mà chỉ là đồ dòm do một khối bảo ngọc màu xanh biếc được điêu khắc tạo thành. Bỏ ra 30 vạn kim tệ, vậy mà khi thu vào tay lại phát hiện đó chỉ là một thứ đồ dỏm được tạo ra từ bảo ngọc bình thường, cho dù là ai thì cũng sẽ không được hài lòng, huống chi là Hàn Thạc. Sao lại thế này? Thấy bên này giống như đang xảy ra tranh chấp, một nhân vật cao cấp mặc lễ phục vội vàng chạy tới hỏi. Đơ dơ đại nhân, vị tiên sinh này nói là đồ vật không đúng. Tên thị vệ phụ trách chiêu đãi Hàn Thạc vội vàng trả lời. Khi tại phòng đấu giá, Đơ Dơ đã quan sát Hàn Thạc vô cùng cẩn thận. Y rất ấn tượng đối với loại người chi tiêu rộng rãi như hắn. Huống chi Hàn Thạc bỏ ra 30 vạn kim tệ để mua vật phẩm đấu giá. Y đương nhiên đối đãi với Hàn Thạc như là đối đãi với một vị khách quý. Bởi vậy y nghe xong thì vội vàng hỏi Hàn Thạc. Có thể cho ta xem được không? Hàn Thạc nghiêm mặt âm trầm đưa thứ lục cơ mộc giả hiệu này cho người phụ trách này. Hừ lạnh. Hội đấu giá của các ngươi nổi danh ở khắp cả đế quốc Kasi, ta nghĩ sẽ không cố ý đùa giỡn với khách hàng chứ. Không dám, không dám. Đơ dơ nghe ra sự phẫn nộ bên trong lời nói của Hàn Thạc. Y nhấc lục cơ mộc lên cầm trong tay, cũng xoa xoa một chút tức thì sắc mặt đại biến. Gằn giọng hỏi tên thị vệ vừa rồi là ai mang vật phẩm này đến. Là Gala đâu, thưa đại nhân. Tên thị vệ vội vàng đáp. Đơ dơ hít sâu một hơi, quay sang cung kính hành lễ với Hàn Thạc, nghiêm mặt nói. Xin lỗi, cái đồ vật này đích thực có chuyện. Tiên sinh, trước hết chúng ta xin trả lại cho ngươi 30 vạn kim tệ. Cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta sẽ nhanh chóng đem đồ thật đến giao tận tay cho ngươi. Hàn, chắc chắn là không có liên quan gì đến phòng đấu giá. Bọn họ sẽ không cố ý làm ra loại chuyện tự hủy chiêu bài như thế này đâu. Sophie đứng bên cạnh thấp giọng nói một câu với Hàn Thạc. Hàn Thạc vốn tưởng rằng hội đấu giá cố tình muốn lừa gạt nên hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ bọn họ không thừa nhận là huyết tẩy phòng đấu giá. Bây giờ thấy người phụ trách Đơ Dơ lập tức thừa nhận chuyện này. Mà còn có thái độ rất hữu hảo thì lập tức hiểu rằng chuyện này dám chắc có ẩn tình khác. Được rồi. Ta hy vọng hội đấu giá các ngươi sẽ giao cho ta một câu trả lời. Mặt khác, đồ vật đó là do ta đấu giá quang minh chính đại tại phòng đấu giá để mua. Ta không hy vọng các ngươi lại giao ra thủ cấp của người khác. Hàn Thạc lạnh lẽo nhìn Đơ Dơ, trầm giọng nói. Đơ Dơ nhìn sững vào Hàn Thạc, đột nhiên phát hiện vị khách to béo tướng mạo xấu xí này bỗng trở nên cực kỳ đáng sợ. Y cảm giác thấy trên người Hàn Thạc dường như có sát khí thực sự. Cảm giác về loại áp lực khiến kẻ khác không thở nổi này đột nhiên phủ khắp toàn thân y, gây cho y một ý nghĩ rằng loại người này tuyệt đối không thể địch lại được. Đơ Dơ có khả năng thăng tiến đến địa vị cao cấp thì cũng không phải là nhân vật đơn giản. Từ khí thế đáng sợ trên người Hàn Thạc, y hiểu rằng không nên trêu chọc kẻ trước mặt này nên lập tức vâng vâng dạ dạ đáp ứng. Trong lòng suy xét xem nên giải quyết việc này như thế nào cho thỏa đáng. Ngươi cho chúng ta biết phương pháp liên lạc. Một khi chúng ta tìm được đồ vật, sẽ lập tức tìm ngươi tới giao dịch một lần nữa. Đơ Dơ sợ mất mật, cầm 30 vạn kim tệ trả lại cho Hàn Thạc sau đó cung kính đề nghị. Khỏi cần, hai ngày này ta sẽ tự mình đến xem. Các ngươi tự mà giải quyết cho ổn thỏa. Hàn Thạc hừ lạnh một tiếng. Liếc mắt với Sophie rồi vội vàng bước đi ra bên ngoài. Ta thấy chắc không phải là phòng đấu giá có vấn đề. Phỏng chừng là cái tên tiếu lý tàng đao Black kia đã hạ thủ. Sophie đuổi kịp Hàn Thạc rồi cả hai nhanh chóng ra khỏi phòng đấu giá. Thấy bốn bề vắng lặng mới nói với hắn dự đoán của nàng. Hàn Thạc bỗng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Sophie. Trong khi nàng còn chưa kịp có phản ứng gì thì hắn chợt gia tăng tốc độ dắt nàng nhanh chóng biến mất tại đường phố bên ngoài phòng đấu giá. Sau khi hai người vừa nhanh chóng rời đi, thánh kỵ sĩ ra sờ từ bên trong một dãy hành lang khác vội vã bước ra. Lão chỉ kịp thấy Sophie bị Hàn Thạc nắm tay biến mất trong đường phố ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Trước những quầy hàng người mua kẻ bán tấp nập, ra sờ nhanh chóng bị mất tung tích của hai người. Ra sờ nghiêm mặt âm trầm, nhìn hai người biến mất khỏi tầm mắt của lão, thấp giọng lẩm bẩm, người này rốt cuộc là ai? Hình ảnh Hàn Thạc nắm tay Sophie đã khắc sâu trong lòng ra sờ. vừa nghĩ đến quyền thế của Pylon gia tộc tại đế quốc Cassidic, lão đột nhiên vạn phần đau đầu, cười khổ lắc đầu thở dài. Tiểu Sâu Phi, ngươi sẽ không tìm phiền toái thật sự cho cha đó nha. Gia Sở tiên sinh, sao vậy? Trong khi Gia Sở đang tự nhủ thì Thơ Am đã theo Black đi tới, đột nhiên mở miệng hỏi. Không có, không có gì. Gia Sở vội trả lời. Mắt thấy Black đang mỉm cười cầm bảo vật đoạt được của hội đấu giá đi đằng sau Thơ Am, Gia Sở chẳng những không có lấy một chút vui mừng mà ngược lại bắt đầu lo lắng cho cả gia tộc bọn họ. Gia Sở hiểu rõ Black hơn Sophie rất nhiều. Black được đánh giá là nhân vật bất phàm tại đế quốc Kasi, tính cách không hòa ái thân thiện giống như mọi người vẫn thường thấy. Người này một khi vừa mắt một thứ gì đó thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ, không được giành được vật gã muốn thì nhất định không chịu ngừng. Nhưng gã ta lại vừa là người của Pylon gia tộc vừa là hoàng thất của đế quốc Kasi. Gia Sở hiểu rằng bản thân mình không thể giúp Sophie mưu cầu hạnh phúc đích thực. Trong lòng khe khẽ thở dài, Gia Sở quyết định bất luận như thế nào cũng phải cho Sophie chung sống với Black. Nếu không thì chẳng những hai cha con Gia Sở và Sophie, mà ngay cả các chi nhánh của gia tộc bọn họ cũng đừng mơ tưởng có chỗ đứng tại đế quốc Kasi. Nhạc phụ, Sophie thật sự là tùy tiện, không biết đã chạy đến nơi nào rồi. Ha ha, tuy nhiên ta nghĩ rằng nàng nhất định sẽ thích đồ vật này. Black cười ha ha đi tới, từ rất xa đã bắt đầu thể hiện tình ý của mình đối với Sophie. Gã có vẻ là thật sự thích Sophie. Sophie chung sống với gã chắc chắn là sẽ rất hạnh phúc, nhất định là như vậy. Gia Sở tự an ủi mình một chút, rồi mới mỉm cười. Ngươi thực có lòng, ta nghĩ Sophie nhất định sẽ hiểu được mối quan tâm của ngươi đối với nó. Đương nhiên, nàng là vị hôn thê của ta. Ta tất nhiên đối xử với nàng thật tốt. Black cười ha ha. Trong lúc hai người Gia Sở và Black nói chuyện với nhau thì Hàn Thạc đang dắt Sophie len lỏi trong đám đông đi lại như mắc cửi. Đến khi Hàn Thạc phát hiện Gia Sở đã bị mất dấu hai người bọn họ thì mới buông bàn tay nhỏ bé của Sophie ra, giải thích. Vừa mới rồi là cha ngươi tới tìm ngươi đó. Ừm. Sophie thuận miệng đáp một câu. Cô nàng thoạt nhìn thì có vẻ cứ như không có việc gì, tuy nhiên ánh mắt hơi lóe lên, ngón ngón tay trỏ cứ vô ý thức day day ngón cái tay trái vừa rồi bị Hàn Thạc nắm chặt, hình như có chút bối rối. Hàn Thạc cũng hơi xấu hổ, đang chuẩn bị nói cái gì đó thì đột nhiên từ phương hướng Tây Nam cảm ứng được một luồng khí tức tự nhiên bừng bừng sinh cơ. Hắn lập tức nhận ra luồng lực lượng kia đến từ Lục Cơ Mộc liền vội vàng nói. Ta có chút chuyện, ngươi chờ một lát. Vừa nói xong, Hàn Thạc lại luồn lách xuyên qua đám đông, dựa theo thần thức cảm ứng đối với lực lượng của Lục Cơ Mộc nhanh chóng chạy đi về hướng Tây Nam. Sophie chỉ sửng sốt một chút liền phát hiện mình đã bị hắn bỏ cách một đoạn xa. Nàng biết Hàn Thạc tại đế quốc Kasi có địch nhân là Băng Tuyết Thần Điện, sợ hắn gặp phải cái gì bất trắc nên cũng vội vàng đuổi theo. Hàn Thạc lúc này mới rời khỏi đám đông, còn chưa phá không bay đi, bỗng phát hiện lực lượng đến từ Lục Cơ Mộc biến mất không tung tích. Hắn có thể dám chắc là Lục Cơ Mộc đã bị người nào đó chiếm được nên lực lượng mới vừa phóng thích ra lại đột nhiên biến mất. Bởi vậy, Hàn Thạc càng lo lắng, lập tức thi triển ma động cửu thiên thuật nhanh chóng bay đi về hướng Tây Nam, muốn thừa dịp trước khi người nó kịp ly khai để tìm kiếm Lục Cơ Mộc. Dùng toàn lực phi hành, Hàn Thạc chỉ mất vài phần khắc thời gian đã chạy tới khu vực vừa mới phát giác được Lục Cơ Mộc xuất hiện. Đó chính là cái quảng trường rộng lớn mà hắn và Sophie vừa dừng lại lúc trước. Hàn Thạc liếc mắt nhìn quanh một vòng nhưng cũng không phát hiện được bất kỳ một ai khả nghi. Ngưng thần cảm ứng rốt cuộc cũng không cảm ứng được lực lượng của Lục Cơ Mộc. Hàn Thạc nghi hoặc, hết nhìn đông tới nhìn tây một lượt, nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Lần này xảy ra biến cố với một hệ trí bảo Lục Cơ Mộc, khả nghi nhất chắc chắn là Black, đương nhiên, cũng không loại trừ đi áp và cái người phụ nữ quyền quý kia. Đối với một hệ trí bảo Lục Cơ Mộc, Hàn Thạc quyết chí phải có được. Dùng 30 vạn kim tệ mà vẫn không giành được một cách thuận lợi, hắn bắt đầu suy nghĩ đến phương pháp khác. Trong ba người, Hàn Thạc hiểu rằng Greg là người có nhiều khả năng nhất đã dùng phương pháp trao đổi lục cơ mộc. Diab mặc dù tiền nhiều như đất nhưng tại đế quốc Kasi nhất định không có năng lực lớn đến như vậy. Còn như cái người phụ nữ quyền quý kia thì thoạt nhìn cũng không phải là nhân vật có quyền thế đặc biệt, nếu không sẽ không phải dừng tay chỉ bởi 25 vạn kim tệ. Sau khi xác định mục tiêu, Hàn Thạc liền chuẩn bị cướp đoạt lục cơ mộc. Dù sao thì tại đế quốc Kasi cũng đã trở thành địch nhân của băng tuyết thần điện. Một tên Greg nhỏ mọn này tự nhiên sẽ không được hắn coi là có phân lượng. Hàn, làm sao vậy? Trong khi Hàn Thạc ngấm ngầm suy nghĩ thì Sophie vừa thở hồng hộc vừa chạy tới nơi. Bởi vì không chịu hoán phi mã nên lần này Sophie thở càng gấp gáp. Bộ ngực không ngừng phập phồng trước mắt Hàn Thạc, tựa hồ lớn hơn rất nhiều so với lúc bình thường. Ngươi, cái đồ nhà ngươi, nhìn cái gì? Sophie lập tức phát hiện ánh mắt của Hàn Thạc có chút bất thường, vẫn thở hổn hển nhưng vội quát to lên một tiếng. Không có, không thấy cái gì. Hàn Thạc hấp tấp đáp một câu, sau đó mới giải thích. Ta vừa mới cảm giác được lục cơ mộc xuất hiện tại đây, nhưng xem ra ta đã tới muộn. Hẳn là bị người thu hồi đem đến một khu vực đặc biệt rồi. Đừng nghĩ nữa, giao cho hội đấu giá là được rồi. Hội đấu giá này lớn nhất đế quốc Kasi, quốc vương Bệ Hà cũng có ít cổ phần, ta nghĩ bọn họ có thể giúp ngươi tìm ra được. Sophie trấn an Hàn Thạc. Nếu là do Greg hạ thủ, ngươi nói hội đấu giá có khả năng đối phó hay không? Hàn Thạc nhướng mày, nhìn Sophie hỏi. Xua xua tay, Sophie nói với vẻ có chút bất đắc dĩ, ta không biết nói sao nữa. Được rồi, mặc kệ vậy. Ừm, trời không còn sớm nữa, hay là chúng ta ngày mai gặp lại đi. Hàn Thạc ngẩng đầu nhìn trời, chuẩn bị chia tay Sophie đi tìm người của ám mạc để hỏi một chút về vị trí trang viên của Greg. Sau đó ban đêm sẽ đi một chuyến cưỡng đoạt lục cơ mộc. Còn sớm mà, vội gì chứ? Ha ha, đi, để ta dẫn ngươi đi ăn một vài thứ đồ ăn rất thú vị đã. Đến buổi tối thì đi xem cảnh đêm ở tòa thành nổi tiếng mộng ảo của đế quốc Kasi. Sophie xem ra không định buông tha sớm như vậy, túm lấy chéo áo của Hàn Thạc rồi cười hì hì đích, lôi hắn bước đi, miệng tiếp tục liến thoáng. Ta chỉ túm lấy áo của ngươi, có thể nói là không chiếm tiện nghi với ngươi. Hàn Thạc bị Sophie dắt cùng đi tới một khu phố khác. Tai nghe thấy Sophie nói câu có nhiều ẩn ý này thì lập tức hiểu được ý tứ bên trong câu nói của nàng, không khỏi cười khổ giải thích. Tiểu thư, lúc trước cũng là tình huống đặc thù thôi, ngươi sẽ không còn ghi hận đến tận bây giờ chứ. Sophie nghiêng người liếc mắt nhìn Hàn Thạc một cái, nở nụ cười trêu chọc, đúng là tình huống đặc thù thật. Tuy nhiên giống như một người nào xa lạ túm lấy tay của ta thì không phải có chút không đúng quy củ sao? Hàn Thạc sửng sốt, lúc này mới nhớ tới vừa rồi khi nắm bàn tay nhỏ bé của Sophie đã theo thói quen dùng đầu ngón tay xoa xoa mu bàn tay mềm ấm của Sophie. Động tác thân mật này Hàn Thạc vẫn thường làm với bọn ba người Emily Vini, vừa rồi không ngờ lại cũng làm như vậy. Sau lại Hàn Thạc phát hiện ra cái động tác mập mờ của mình thì lập tức dừng tay lại, liếc mắt nhìn trộm Sophie một cái. Thấy nàng điềm nhiên như không thì còn tưởng rằng nàng cũng không để ý. Nào hay đến bây giờ Sophie lại cố ý nói ra. Hàn Thạc đỏ bừng mặt lên, nhưng bởi vì da mặt đã được hóa trang nên cũng không thấy được. Xấu hổ buông hai tiếng cười hề hề, lấp liếm. Thật ra ta cũng không để ý. Ha ha, xin lỗi nha. Hừ, ta mới không tin cái chuyện quỷ quái của ngươi. Sophie mím môi trợn mắt lườm Hàn Thạc một cái, rồi lại nói với vẻ rất là khoan dung độ lượng. Tuy nhiên bản tiểu thư đại nhân đại lượng, chỉ cần hôm nay ngươi theo ta chơi đùa vui vẻ, ta sẽ không so đo nữa. Hừ, thế thì giống như ta là khách sao? Hàn Thạc cười khổ, có liên quan gì đâu, ta vui vẻ thì ngươi cũng vui vẻ chứ. Sophie vừa hống hách vừa yêu kiều cười đứng lên, kéo Hàn Thạc chạy rất nhanh. Dường như cố ý muốn cho hắn phải loạng choạng. Hàn Thạc từ lâu đã biết Sophie có tính đành hanh. Chỉ là những trò đùa nghịch của nàng không ảnh hưởng toàn cục nên hắn cũng không muốn làm quá. Cố tình để cho thân hình ngã trái ngã phải, giống như bước chân thật sự loạng choạng. Ở trong trạng thái này, Hàn Thạc hoàn toàn không đề phòng chạy sát cạnh Sâu Phi, thỉnh thoảng lại đột nhiên, không cẩn thận đụng vào thân thể của nàng ta một cái. Mỗi lần như vậy, Hàn Thạc lại hắc hắc cười thầm trong lòng rồi tiếp tục tìm cơ hội chiếm lấy những tiện nghi nho nhỏ. Quyển 5, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 493, Lục Cơ Mộc bay lên. Rốt cuộc ngươi là thứ gì vậy? Hàn Thạc trải qua một đêm không tồi. Đầu tiên là cùng Sâu Phi ăn một chút đặc sản nổi danh của đế quốc Ca Si. Sau đó cùng tới thành ảo mộng chiêm ngưỡng cảnh đêm nổi tiếng ở đây. Mãi đến quá nửa đêm, Sâu Phi mới cảm thấy hài lòng mà buông tha Hàn Thạc. Nhưng nàng viện lý do không dám về nhà gặp cha nên cũng lấy một căn phòng liền kề ở cùng trong khách điếm nhỏ nơi Hàn Thạc đang lưu trú rồi tạm thời ở lại đó. Đến khuya đợi đến lúc Hàn Thạc phát hiện Sâu Phi đã ngủ say bèn luồn qua cửa sổ vô thanh vô tức rời đi thẳng đến cứ điểm của ám mạc tại đế quốc Ca Si. Với thân phận tôn quý hiện giờ, Hàn Thạc tới cứ điểm của ám mạc thì lập tức được đối đãi rất chu đáo. Nghe bọn họ tường trình, hắn nhanh chóng biết được địa chỉ trang viên Black tại đế quốc Ca Si, đồng thời còn tìm được một ít tư liệu mà phòng đấu giá không muốn người ngoài biết. Sau khi đã có được những tin tức cần thiết tại cứ điểm của ám mạc, Hàn Thạc thừa dịp đêm khuya yên tĩnh liền tuyệt không một tiếng động đi vào trang viên của Black để tìm kiếm Lục Cơ Mộc ở bên trong đó rồi cướp đoạt luôn, đỡ phải tiêu tốn đến 30 vạn kim tệ. Trang viên chiêm diện tích cực lớn, Hàn Thạc sau khi tới liền triển khai thần thức thì có thể cảm ứng được một chỗ có nhiều người lui tới nhất. Sau khi Lục Cơ Mộc bị thu hồi, hắn muốn lợi dụng thần thức cảm ứng nó cũng có chút khó khăn. Điều này làm cho hắn suy nghĩ xem có nên dùng tới một vài thủ đoạn đặc thù hay không. Ngoài dự liệu của Hàn Thạc, khi hắn đang ẩn nấp ở chỗ bí mật trong bóng tối chuẩn bị động thủ thì đột nhiên thấy mấy nhân vật vô cùng quen thuộc là Đại Kiếm Sư Gabriel và Nguyên Quân Đoàn Trưởng Sư Thứ Quân Đoàn Erski. Erski vốn là thành chủ thành Hoa Lơn của đế quốc Lan Sơ Lát đồng thời nắm giữ Sư Thứ Quân Đoàn tại đây. Một thời lão có danh vọng cực cao, nhưng có giá tâm lớn nên cuối cùng bị Hàn Thạc, Lozers, ám mạc hợp lực tìm ra chứng cớ làm phản. Sau khi mưu phản thất bại, lão đành phải trốn khỏi Lan Sơ Lát đế quốc. Hai người con bảo bối của Erski từng là địch thủ lớn nhất của Hàn Thạc, cuối cùng nối nhau chết ở trong tay hắn. Erski bị tuyệt hậu, cuối cùng còn bị bức bách không còn đường chạy nên bây giờ mới đi tới đế quốc Ca Si. Gary ở lúc trước tại Nhật Diệu Cốc từng hợp lực cùng Hồng Liêm Dòng binh đoàn thiếu chút nữa đả thương ngài Emily, sau lại bị đánh cho thương nặng chạy thoát. Hai người này đi vào đế quốc Ca Si thì rất nhanh cùng Bradley ở thành Caesar thành cấu kết với nhau. Không thể không nói tên Erski này đích thực cũng có chút năng lực nên cho dù đến đế quốc Ca Si cũng liền được Pylon gia tộc coi trọng nên hiện tại lão trông vẫn có vẻ còn khá phong quang. Trang viên của Black giống như là đang tổ chức yến hội tiếp khách gì đó. Bởi thế nên lúc này Hàn Thạc có thể trông thấy hai người Gabriel và Erski thì cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ có điều hắn nhất thời không hề nhớ tới hai người nên vừa nhìn thấy bọn chúng thì thật sự cũng có chút ngoài ý muốn. Sau khi hai người Erski và Gabriel tiến vào trang viên, Hàn Thạc lại thấy một số quyền quý của đế quốc Ca Si lục tục đi xe ngựa lộng lẫy kéo đến.